Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754: Tạ ơn. Chương 117: Tạ ơn ngày thứ nhất thêm luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, không ai có thể hoàn thành. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, qua giờ cơm, tất cả mọi người đói bụng dán vào lưng. Nhanh nhất người cũng chỉ là hoàn thành ngoài định mức huấn luyện 1/3. Trương Hằng vẫn như cũ vạch lên nước, duy trì một cái trung đẳng tiến độ. Mà bác thảm nhất, huấn luyện của hắn lượng vốn chính là trong mọi người cao nhất. Gấp bội sau tự nhiên cũng thêm nhiều nhất. Hắn hiện tại cả người tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Trừng mắt một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Gabi. Mà Gabi thì giống như không cảm nhận được bác phẫn nộ cùng oán niệm đồng dạng. Không nói một lời nhìn xem trong chúng nhân đi tới đi lui huấn luyện sư. Đốc xúc muốn lười biếng nghỉ ngơi một chút người tiếp tục huấn luyện. Rốt cục, có một người rốt cuộc không chịu nổi. Ném xuống trong tay huấn luyện kiếm. Hô to nói, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Coi như phải thêm luyện cũng muốn để chúng ta trước ăn cơm no đi. Hắn cũng thắng được ở đây tuyệt. Đại đa số người đồng ý, chỉ bất quá hưởng ứng hắn người không nhiều, chỉ có 3-5 cái. Những người còn lại mặc dù không mở miệng, nhưng là trên mặt thần sắc cũng nói rõ bọn hắn đánh đáy lòng đồng ý câu nói này. Gabi nghe vậy đi tới cái kia ném đi huấn luyện kiếm ra hỏa trước người. Lạnh lùng nói, nhặt lên VUK, hí của ngươi, nếu như là tại bình thường. Ném kiếm người cũng không dám vi phạm Gabi mệnh lệnh, nhưng là hiện tại có lẽ là cảm giác đến yêu cầu của mình cực kỳ hợp lý. Có lẽ là cảm thấy có nhiều người như vậy đều ở sau lưng giúp đỡ chính mình. Ném kiếm ra hỏa dũng khí cũng so bình thường tráng một chút. Cũng không có xoay người lại nhặt huấn luyện của mình kiếm. Cực kỳ tốt, người không muốn huấn luyện cũng không cần huấn luyện. Hậu thiên cùng cái kia gọi Varo ra hỏa cùng đi hạ mỏ đi. Gabi nói, ném kiếm người nghe vậy kinh hãi. Hắn lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Mình vừa rồi đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn nhóm này nô lệ sinh tử cùng vận mệnh đều nắm giữ trong tay Gabi. Bất quá là đối phương chuyện một câu nói. Marcus không tại, Gabi chính là chỗ này lớn nhất vương. Nhưng là hắn hiện tại lại cầu xin tha thứ đã chậm. Gabi tựa hồ là quyết định muốn bắt hắn làm mặt trái tấm gương. Nói xong câu đó liền có hai cái huấn luyện sư tiến lên. Một trái một phải nhấc lên ném kiếm người. Đem hắn hướng sân huấn luyện bên ngoài kéo. Cái sau một bên giãy giụa một bên thét lên. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Để cho ta làm dũng sĩ giác đấu. Ta có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Ta thoạt nhìn như là cực kỳ thiếu dũng sĩ giác đấu dáng vẻ sao? Gabi thản nhiên nói, hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy ngoại trừ giết gà dọa khỉ. Khiến người khác thật tốt huấn luyện bên ngoài. Có rất lớn trình độ cũng bởi vì hắn tâm tình bây giờ đang khó chịu. Habitus không nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của hắn còn chưa tính. Rốt cuộc Habitus cũng là dũng sĩ giác đấu trường học lão nhân. Hơn nữa còn là sân thi đấu danh nhân. Nhưng trước mắt tiểu tử này đây tính toán là cái gì? Cũng dám cầm giá trị của mình áp chế hắn. Dạng này mặt hàng chỉ cần nguyện ý dùng tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói cho cùng nhóm này người bên trong ngoại trừ bác không có người nào là không có thể thay thế. Ném kiếm người mắt thấy là phải bị lôi ra sân huấn luyện. Không nghĩ tới sau một khắc hai cái huấn luyện sư lại đột nhiên dừng bước. Gabi nhíu mày, ném kiếm trong lòng người vui mừng. Tưởng rằng Gabi đổi chủ ý. Không nghĩ tới sau một khắc Gabi ánh mắt lại là vượt qua hắn rơi sau lưng hắn một thân ảnh khác bên. Trên, ngươi trả lại làm gì? Gabi hỏi, biểu diễn kết thúc. Ta trở về huấn luyện. Varo đáp, hắn bộ dáng bây giờ phát sinh biến hóa rất lớn. Cạo đi trước đó mấy tuần đều không quát râu ria. Tóc cũng bị xén, cả người nhìn lên tinh thần rất nhiều. trọng yếu nhất chính là hắn trong cặp mắt rốt cục có sinh cơ. Không còn là đối cái gì đều thờ ơ dáng vẻ. Nhìn ra được hắn tại làm những chuyện này thời điểm hẳn là rất sốt ruột. Trên gương mặt còn có cạo râu lưu lại mấy vết thương. Ta không phải đã nói với ngươi, ngươi không cần trở về rồi sao? Gabi lại là thờ ơ, tựa như không thấy được Varo biến hóa trên người đồng dạng. Ngươi cũng đã nói, phải cho ta 3 ngày thời gian. Hiện tại ngày thứ 3 còn không kết thúc. Varo chẳng những không có e ngại, ngược lại bình tĩnh nói. Có ý tứ, Gabi nghĩ vậy cũng không có sinh khí. Ngừng một chút nói, ta là nói lời giữ lời người. Đã dạng này ta liền lưu ngươi đến ngày mai mặt trời mọc. Bất quá ta vừa đem huấn luyện lượng tăng thêm gấp đôi. Kết thúc không thành người đồng dạng sẽ được đưa đến quặng mỏ. Ta sẽ không bị đưa đi quặng mỏ. Varo chém đinh chặt sắt nói. Ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết vấn đề này đáp án. Gabi dương lên cái cằm. Trở về huấn luyện đi. Ném kiếm người nghe vậy tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng. Vội vàng nói, ta cũng biết sai, để cho ta cũng tiếp tục huấn luyện đi. Ta cam đoan so với ai khác đều cố gắng. Không, ta hiện tại đã có người bổ vị trí của ngươi. Ngươi thì càng không giá trị gì. Hy vọng ngươi có thể thích đường hầm mỏ bên trong không khí. Gabi phất phất tay, để huấn luyện sư đem người lôi đi. Mà một bên khác Trương Hằng thì nói khẽ với nâng lên cột gỗ Varo nói. Hoan nghênh trở về, tạ ơn, cái sau cũng chân thành nói. Lúc trước hắn chỉ là đối sự tình gì đều không thèm để ý. Nhưng cũng không có nghĩa là cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Varo biết Trương Hằng bởi vì hắn cùng bác đánh nhau. Còn cũng có sau Gabi nguyện ý lại nhiều cho hắn 3 ngày thời gian hiển nhiên cũng cùng Trương Hằng. Có quan hệ, ngươi là một vị bằng hữu chân chính. Nếu như ta có thể qua buổi sáng ngày mai một cửa ải kia, tương lai nhất định sẽ báo đáp ngươi. Varo về sau lại bổ sung. Trương Hằng trên thực tế cũng thật tò mò Varo trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì lúc trước hắn rõ ràng đã bản thân từ bỏ. Đi sân thi đấu dạo qua một vòng sau liền lại lần nữa dấy lên đấu trí. Luôn không khả năng là bởi vì nhìn dũng sĩ giác đấu biểu diễn sau bị đối phương anh tư cho đả động. Đi, bất quá lúc này không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Hai người chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau như thế hai câu liền đưa tới Gabi chú ý. Thế là Trương Hằng cũng rất sáng suốt ngậm miệng lại, mãi cho đến đêm khuya 2-3 điểm, mới lục tục ngo ngoe có người hoàn thành huấn luyện. Trương Hằng cũng hỗn ở bên trong, Gabi cũng là không tính hoàn toàn không có nhân tính, còn để đầu bếp cho bọn hắn lưu lại đồ ăn, bất quá đều đã lạnh rơi mất, chỉ là lúc này cũng không có người có sức lực oán trách. Mọi người thích hợp ăn xong liền tranh thủ thời gian lên giường nghỉ ngơi. Cuối cùng trong sân huấn luyện chỉ còn lại có Varo còn có nhìn hắn huấn luyện sư 2 người. Varo lúc này thân thể cũng đã nhanh đến cực hạn, nhưng là hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, cũng không hề từ bỏ. Ở giữa thời điểm hắn thậm chí mệt mỏi ngất một lần. Bất quá đứng lên sau không hề nói gì, liền lại đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trương Hằng ăn xong điểm tâm, đi vào sân huấn luyện thời điểm phát hiện Gabi đã đến. Tại cùng Varo huấn luyện sư nói gì đó, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, ta không biết ngươi tại kiên trì cái gì. Tiểu tử, coi như ngươi tại mặt trời mọc trước hoàn thành tất cả huấn luyện thì thế nào? Mặt trời mọc sau mới 1 ngày huấn luyện lại muốn bắt đầu. Ngươi lại dự định lấy cái gì chống đỡ xuống dưới? Cừu hận, Varo trà sát đem mồ hôi trên trán. Cặp mắt của hắn bên trong có cái gì đang thiêu đốt? Không có cái gì lực lượng có thể mạnh hơn cừu hận không phải sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.